ác nhân thành đôi, chương 181, đánh cược, góc truyện audio.com. Sau khi dỗ tổ mẫu đi nghỉ ngơi, trong phòng liền an tĩnh lại. Lão gia tử nắm bắt lấy trọng tâm nói, trên đường đến đây ta có nghe thoáng qua, sao lại bị truyền thành yêu ma quỷ quái, Tình nha đầu, con nói cho ta biết, kết quả này là tình huống gì, nhiều người như vậy sao lại tới phiên con gián quốc. Đúng vậy, nhiều người như vậy, sao lại tới phiên nàng, Trang Thư Tình nhất thời không biết trả lời như thế nào. Lưu Thị đỡ con trai và con gái đứng lên, cha, lão gia, chúng con đi trước. Ngồi đi, việc này mọi người đều có thể nghe. Lão gia tử chỉ về phía hai đứa cháu ngoại, nhất là hai người các con, dụng tâm nghe cho kỹ, Hàn Nhi còn nhỏ nhưng cũng đủ để hiểu chuyện. Vâng, con đã biết, Trang Thư Hàn cũng gật đầu, ánh mắt vẫn không rời Tì Tì. Hoàng thượng tuy đã được cứu, nhưng thân thể là vô cùng suy kiệt, nếu điều dưỡng thích đáng thì còn có thể sống được mấy năm, nếu không chú tâm chắc cũng chỉ sống chưa đến 2 năm, hơn nữa độc còn lưu lại di chứng, người chỉ cần nghĩ nhiều sẽ cảm thấy đầu bị choáng váng, không thể hao tâm tổn sức, vì vậy chuyện quốc gia đại sự ngài ấy không có khả năng xử lý. 7 con trai của hoàng thượng, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử đã chết, còn ngũ hoàng tử, hoàng thượng đã định ngày chảm, Phan hoàng tử có dũng, nhưng nuôi được không đủ, không thể ép chế được triều thần, lục hoàng tử hiện chưa được mài rũa, không thể đứng ra điều hành quốc gia, hiện tại cũng chỉ có chỉ cố là có thể, những sức khỏe của hắn lại có vấn đề, hiện tại hắn không ở kinh đô. Lão gia tử vừa phân tích cảm thấy tim gan đều đang run sợ, cuối cùng nghe được sức khỏe của Bạch công tử xảy ra vấn đề, đã rời khỏi kinh, lập tức liền truy vấn, đi nơi nào? Tây vực, lão gia tử bất dậy đứng lên, sao lại nghiêm trọng đến nỗi phải đi Tây vực. Kỳ thực lúc ở hội nguyên phủ sức khỏe của hắn đã xảy ra vấn đề, chỉ là lúc đó không có nghiêm trọng, chúng con cho rằng còn có thời gian để tìm cách giải quyết, Trang Thư Tình cười khổ, sau đó nhìn phát sinh rất nhiều chuyện, công pháp của Bạch gia bắt nguồn từ Tây vực, hắn chỉ có thể truy dò theo hướng đó. Lão gia tử hết đi qua rồi lại đi lại, đột nhiên lại nhưng nghĩ đến cái gì, ánh mắt lập tức trừng lớn, nói cách khác mấy ngày nay tất cả mọi chuyện đều do một mình con gánh vác. Mỗi một mệnh lệnh truyền ra đều là con hạ lệnh, không phải hoàng thượng, cũng không phải Bạch công tử. Vâng, Trần lão gia tử liền lảo đảo, nhưng nhanh chóng đỡ lấy ghế dựa nên mới không bị ngã sấp xuống. Cha, ngoại tổ phụ, lão gia tử vẫy vẫy tay ý bảo bản thân không có việc gì, tiếp tục hỏi, không có ai dạy con. Con dựa vào cái gì mà ra những quyết đoán như vậy? Trang Thư Tình chỉ vào đầu mình, cậy vào nơi này. Đồng Minh Dương nhịn không được tiến lên giúp cháu gái nói chuyện, cha, Tình Nhi làm rất tốt, tốt hơn bất cứ ai. Ta đương nhiên biết là Tình nha đầu làm rất tốt, bằng không hoàng thượng sao còn có thể vẫn dùng nàng. Lão gia tử vừa đau lòng lại vừa tức giận, một tiểu cô nương mới mười mấy tuổi đã phải xử lý quốc gia đại sự, cho dù là thiên tài, nhưng muốn đi bước đầu tiên có bao nhiêu khó khăn. Lần đầu tiên hạ mệnh lệnh có bao nhiêu sợ hãi, mất bao nhiêu tâm mới có thể nắm bắt rõ ràng thế cục trong triều. Có một số việc cho dù là nắm trong tay nhưng lại có mấy người có thể dùng được. Làm rất tốt còn không phải là do bọn họ bước ra. Nhưng cho dù có, góc truyện audio.com, làm tốt thì chờ khi sau này hoàng thất thay quyền, còn có thể dung được một nữ nhân đã từng giám quốc. Đến lúc đó, vị trí của nền đặt ở nơi nào? Hoàng thượng muốn chỉ cô kế vị, giang sơn này con chỉ đang giúp chỉ cô canh giữ, cho dù mệt con cũng cam nguyện. Hoàng thượng chính là nhìn thấu sự can nguyện của con, lão gia tử bưng trà lên hấp một ngụm cạn sạch nhưng vẫn cảm thấy trong miệng vẫn còn khô. Tình nha đầu, sự tình cũng không phải cứ đơn giản như mình suy tính, chuyện này liên quan quá lớn. Con biết, thấy ngoại tổ phụ vì nàng mà đau lòng, vì nàng mà bất bình, nhưng lại cố tình thể hiện một bộ tức giận nhìn nàng, Trang Thư Tình gật đầu, con biết, con người sống cả đời, không phải bất kỳ ai cũng có thể gặp được kỳ ngộ như con đã suy nghĩ, đây cũng là một sự trải nghiệm khó có được nên muốn thử là một người tham quyền một lần trong đời. Về sau chuyện này tất nhiên là không thể tiếp tục nhưng lúc này, nhất con chỉ mong là chỉ cô có thể bình yên vô sự nhanh chóng trở lại, như vậy, vị trí này, dù có cho con cũng không cần. Vẻ mặt kia không oán cũng không hối khiến cho lão gia tử không biết nói gì cho tốt, khi ngẫm lại, Đồng gia huy hoàng mấy đời, Trang gia cũng không phải là chưa từng có người làm quan, đại khái là tư tưởng của mấy đời trước cộng lại tất cả đều cho Tình nha đầu, nên mới khiến nàng tài năng trí tuệ như vậy. Trong lòng của con cũng đã có tính toán, nhưng làm gì thì làm cũng tuyệt đối không thể sinh ra tham niệm, Đồng gia có tam cữu của con đứng ra là đủ, những người khác trừ phi có thể dựa vào tài năng của bản thân để trèo lên, không con không cần phải để ý, chỉ cần chăm sóc tốt cho chính mình, Hàn Nhi. Lão gia tử nhìn về phía cháu trai, con trở về hội nguyên phủ đi, người nào cũng biết các con chính là hai tỷ đệ, có con ở đây thì con sẽ phải phân ra một phần tâm trí để chút ý đến con, lúc này ai cũng đang nhìn chằm chằm vào Thư Tình, con không thể kéo chân của nàng. Vâng, con sẽ lập tức trở về.

Không trách được Chiêm Nhi đặt nàng trong lòng, một cô nương như vậy, người biết nàng tốt ai chẳng muốn nâng như bảo vật. Có đôi khi nghĩ lại trẫm thực sự có chút hâm mộ ngươi, tuy rằng hai đứa con trai trưởng không tốt nhưng một mình lão tam có thể chống lại hai người bọn họ, còn có hai đứa cháu ngoại tài giỏi, đồng lão, ngươi có phúc khí hơn trẫm nhiều. Nhắc tới hai đứa con trai, lão gia tử nhất thời cùng hoàng thượng có chút cảm giác thông cảm lẫn nhau, trong lời ngoài lời, đều mang theo chút thân cận tùy ý, hai tỷ đệ thật sự rất tốt nhưng tiểu cô nương tóm lại vẫn phải gả ra ngoài, đến lúc đó không phải tiểu thư của Đồng gia hay của Trang gia, mà là con dâu của ngài. Hoàng thượng sừng sốt chợt cười to, đúng vậy, sau này cũng phải thành con dâu của trẫm, con dâu nhà người khác biết quản gia, con dâu nhà trẫm cũng vậy, hơn nữa còn quản được rất nhiều, ha ha. Cách chương.